Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114, chương 1143, quá đáng thương. Lý Tiên Sinh và Dư Cửu Linh từ lạc đà trên xe xuống. Vây quanh chỗ tòa này không phải núi núi vòng vo một vòng. Làm sao cũng muốn không rõ ràng khối đá này dựa vào cái gì kêu núi. Hơn nữa núi này còn kêu làm Hiền Minh núi. Thường thường cái loại này tên chữ sau lưng đều sẽ có chút câu chuyện. Ví dụ như kỷ niệm cái gì thánh hiền các loại câu chuyện. Hai người vây quanh đá xung quanh thời điểm. Vừa vặn có cái đi ngang qua chú bé chăn trâu. Tò mò nhìn bọn họ. Chú bé chăn trâu dắt một đầu trâu. Vừa đi vừa hát Dư Cửu Linh bọn họ chưa từng nghe qua ca dao. Tiểu huynh đệ, Dư Cửu Linh tiến tới. Từ trong lòng ngực móc ra cái kẹo que đưa cho vậy đứa nhỏ. Cùng ngươi hỏi thăm một chuyện. Đứa nhỏ nhìn xem Dư Cửu Linh vật trong tay. Hỏi, đây là cái gì? Dư Cửu Linh, đây là ngươi cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn qua đồ ăn ngon. Là một loại đường, lời còn chưa nói hết đâu. Đứa nhỏ nhìn hắn nói. Hỏi đường 5 cái đồng tiền. Tìm người 10 cái đồng tiền. Dư Cửu Linh, ngươi cái đứa nhỏ này. Làm sao sẽ biết tiền? Chú bé chăn trâu nói. Ngươi người này, làm sao sẽ biết cầm đường lừa gạt đứa nhỏ? Dư Cửu Linh nói. Ta cái này cũng không phải là giống vậy đường. 10 cái đồng tiền cũng mua không được. Chú bé chăn trâu, xem ra ngươi là muốn tìm ngươi. Ta muốn ngươi 10 cái đồng tiền mà không phải là cái này cây cái gì đường. Vậy ngươi há chẳng phải là kiếm? Lý Tiên Sinh ở bên cạnh đều bị chọc cười. Cái này đứa nhỏ nhìn giống như là một cái trà trộn giang hồ rất lâu lão du điều. Dư Cửu Linh không biết làm sao. Lấy ra 5 cái đồng tiền đưa cho vậy chú bé chăn trâu. Hỏi cái địa phương. Chú bé chăn trâu cầm đồng tiền lấy tới từng cái xem. Tỉ mỉ xem. Tựa như lo lắng Dư Cửu Linh cho hắn đồng tiền là giả. Dư Cửu Linh liếc hắn một mắt. Ta còn có thể cho ngươi tiền giả. Ngươi xem ta lớn lên giống là người xấu sao? Chú bé chăn trâu nói. Xem, Dư Cửu Linh. Chú bé chăn trâu cầm đồng tiền thu. Đối Dư Cửu Linh nói. Hỏi đi, Dư Cửu Linh hỏi. Hiền Minh núi ở nơi nào? Hắn là thật không tin tin đồn kia ở giữa Hiền Minh núi. Chính là bên người khối này cũng chỉ một trượng tới cao đá. Chú bé chăn trâu dùng xem ngu si vậy ánh mắt nhìn Dư Cửu Linh. Sau đó đem vậy 5 cái đồng tiền lại từ trong lòng ngực móc ra đưa cho Dư Cửu Linh. Ta không được lợi kẻ ngu tiền. Dư Cửu Linh, ta góp. Hắn trợn mắt nhìn vậy chú bé chăn trâu. Người nói người nào? Chú bé chăn trâu nói. Người ngay tại Hiền Minh núi bên cạnh. Người hỏi ta Hiền Minh núi ở nơi nào? Người không phải người ngu là cái gì? Vẫn là nói người tiền nhiều hơn đốt. Bị một cái đứa nhỏ như vậy oán hận. Dư Cửu Linh cảm giác được mình nếu là không phát huy nói. Cái này đứa nhỏ có thể cầm mình coi thường. Hắn hừ một tiếng, bảy khối đá liền kêu núi. Chú bé chăn trâu chỉ bên cạnh cửa hàng. Dư Cửu Linh nhìn sang. Đó là một nhà tửu lầu. Kêu tiên sắp lầu. Chú bé chăn trâu nói. Kêu tiên sắp lầu liền có thần tiên đã tới. Dư Cửu Linh, ai ngươi cái đứa nhỏ này có phải hay không tranh cãi? Chú bé chăn trâu, vừa không có người chết, mang cái gì giang, Dư Cửu Linh, ta góp, Lý Tiên Sinh tiến lên, cầm Dư Cửu Linh kéo qua một bên, hắn lấy ra 2 kiện đồ phân biệt cầm ở trong 2 tay. Hắn đối vậy chú bé chăn trâu nói, ta 2 cái tay bên trong, một cái tay bên trong là 1 lượng bạc, trong một cái tay khác là 1 lượng vàng, người chọn cái nào, chú bé chăn trâu. Loại trò chơi này là chơi một lần vẫn là lấy sau ngươi thường xuyên tìm ta chơi. Lý Tiên Sinh hỏi, có gì khác biệt? Chú bé chăn trâu, ngươi trước trả lời ta. Lý Tiên Sinh, chúng ta chỉ là khách qua đường. Dĩ nhiên chỉ có thể chơi một lần. Chú bé chăn trâu đưa tay. Vàng cho ta, Lý Tiên Sinh. Dư Cửu Linh ngẩng đầu lên xem hướng bầu trời. Cảm thấy chỗ này thật con mẹ nó tà môn. Một cái đứa nhỏ cũng có thể xảo quyệt thành như vậy. Lý Tiên Sinh cầm vậy một miếng nhỏ vàng đưa cho chú bé chăn trâu. Vậy ngươi đúng sự thật nói cho ta. các ngươi cái này trống bổng huyện, trừ khối đá này ra, có còn hay không địa phương nào khác kêu Hiền Minh núi? Chú bé Trăn Châu cầm vàng lấy tới, trực tiếp trên miệng cắn một tí, sau đó đem vàng thu cất, kêu Hiền Minh núi liền cái này một chỗ, nhưng là tên chữ bên trong có Hiền Minh núi mấy chữ này cửa hàng. Vậy là thêm, có Hiền Minh núi tửu lầu, có Hiền Minh sơn trà lầu, còn có Hiền Minh núi lầu xanh dư cửu linh. Cuối cùng là tìm đến chỗ rồi. Chú bé Trăn Châu và Lý Tiên Sinh đồng thời liếc hắn một mắt. Dư cửu linh nói, ta cảm thấy chính là lầu xanh. Bảy cái người đàn ông ở một chỗ thương lượng chuyện. Lầu xanh có thể lớn nhất. Chú bé Trăn Châu, cái gì bảy cái người đàn ông? Dư cửu linh nói, đứa nhỏ không cần loạn hỏi. Ngươi lại không hiểu. Chú bé Trăn Châu nói, ở huyện thành phía bắc có một phiến rừng đào. Đã có rất nhiều năm. Rừng đào bên trong có bảy chỗ người đàn ông tượng đá. Các ngươi muốn tìm có phải hay không cái đó? Lý Tiên Sinh và Dư Cửu Linh nhìn nhau một cái. Bảy ngôi tượng đá tuyệt không thể nào là vô duyên vô cớ đặt ở vậy. Ngươi có thể dẫn chúng ta đi không? Lý Tiên Sinh hỏi. Chú bé Trăn Châu lắc đầu. Không thể. Hắn rất nghiêm túc giải thích. Ta phải đi chăn bò. Nếu như bị cha ta bắt ta không đi chăn bò mà nói, hắn sẽ đánh ta. Lý Tiên Sinh ừ một tiếng. Ngay tại thành Bắc, chú bé Trăn Châu nói, từ cửa thành Bắc đi ra ngoài, đi không được bao xa liền thấy, thật là lớn một phiến rừng đào. Lý Tiên Sinh hỏi, có người xử lý sao? Chú bé Trăn Châu lại lắc đầu, không có, chỗ đó tà môn, chăn bò ta cũng không dám đi, nếu không liền mang các ngươi đi, chỗ đó nghe nói có đồ không sạch sẽ. Hắn dừng lại một tí, sau đó nhỏ giọng nói một câu, nếu là ta, ta cũng không đi. Dư Cửu Linh hừ một tiếng, ban ngày ban mặt, còn có thể có cái gì đồ không sạch sẽ, các ngươi ở đây người cũng có phần quá mê tín. Chú bé Trăn Châu lười để ý hắn, dắt Châu đi. Lý Tiên Sinh đối Dư Cửu Linh nói, bảy ngôi tượng đá, lão rừng đào nhìn như chúng ta thật giống như phải đi nhìn một chút mới được. Dư Cửu Linh nói, nhưng mà, hắn nhìn về phía cái đó quay đầu nhìn bọn họ một cái, chú bé Trăn Châu. Sư phụ chưa thấy được, có chút trùng hợp. Lý Tiên Sinh cười lên, hắn nói hết rồi, rừng đào bên trong không sạch sẽ. Thấy Lý Tiên Sinh và Dư Cửu Linh đi phía bắc đi. Vậy chú bé Trăn Châu trong ánh mắt có chút rất phức tạp đồ. Sau hồi lâu hắn thở dài, lòng nói ta đã tận lực, hắn mới 12-13 tuổi. Trong lòng thiện ác còn không rõ ràng, nhưng cũng có phân biệt năng lực. Có người cho hắn một túi bạc, để cho hắn cho hai người đó chỉ đường. Hắn cảm thấy cái này hai người, tối thiểu có một cái không giống như là người xấu. Để cho hắn người chỉ đường nói cho hắn nói, người chỉ cần để cho hai người đó đi thành Bắc rừng đào là được. Nếu không, liền giết ngươi. Nếu như không phải là Dư Cửu Linh ngăn lại hắn hỏi đường nói, hắn vậy biết chủ động mở miệng hỏi các ngươi đang làm gì. Chú bé Trăn Châu không có đi chăn bò, bởi vì hắn vốn chính là chăn bò trở về. Hắn mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng là không ngu ngốc, sợ bị người đi theo. Ở trống bổng bên trong huyện thành vòng một vòng lớn mới đi về nhà. Vào cửa nhà sau đó, chú bé Trăn Châu liền sững sờ ở vậy. Trong sân, phụ thân hắn và mẫu thân đều ở đây. Chỉ là bị người trói lại, miệng vậy bị ngăn chặn. Một cái nhìn như rất nho nhã người đàn ông ngồi ở trong sân, đang chọc cười tiểu muội của hắn muội chơi. Tiểu muội của hắn mới 3 tuổi. Trừ cái này cái nho nhã người đàn ông ra, còn có một đám thân mặc áo đen người. Mặc dù và bọn họ nhạn tộc quần áo đều giống nhau là màu đen, nhưng mà quần áo phong cách hiển nhiên không cùng. Ta đều đã dựa theo các ngươi yêu cầu đi làm. Chú bé Trăn Châu hỏi, tại sao các ngươi còn muốn bắt cha mẹ ta? Vậy nho nhã người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn xem hắn. Người này xem gương mặt cũng chính là chừng 30 tuổi. Là như vậy một mắt nhìn qua liền cảm thấy rất có học vấn. Hơn nữa tính cách nhất định rất ôn hòa hiền hậu người. Hắn ngồi ở đó, cầm trong tay một cái kẹo, để cho cái cô bé kia đang chọn. cô gái nhỏ còn không biết nguy hiểm là cái gì, cũng không có chú ý bị buộc lại cha mẹ, bởi vì cái này cầm kẹo người nói. Một hồi chơi tránh mèo mèo trò chơi, cầm cha nàng nương giấu để cho nàng tìm, người đàn ông kia trong lòng bàn tay màu sắc rực rỡ kẹo, hiển nhiên càng có sức hấp dẫn. Chú bé chăn trâu nhìn một màn này, trong ánh mắt đã có chút đoạn tuyệt. Có người bước tới đây cầm cửa viện đóng kỹ, kéo chú bé chăn trâu đi tới vậy nho nhã người đàn ông trung niên trước mặt. Người đàn ông trung niên bóp một viên kẹo đưa cho hắn. Người ăn không? Chú bé chăn trâu lắc đầu. Người đàn ông trung niên cười một tiếng. Giống như ngươi vậy lớn, ngươi hẳn đã học biết liền sợ. Nếu như ta ở ngươi lớn như vậy thời điểm, đối mặt cha mẹ bị người buộc lại, ta có thể đã sợ quá khóc. Khóc đi về trước sông lên. Có thể ngươi biểu hiện có chút quá lạnh yên tĩnh. Chú bé chăn trâu không lên tiếng, chỉ là đưa tay cầm em gái hắn kéo đến phía sau mình. Muội muội vẫn còn nhìn chằm chằm người đàn ông kia trong tay kẹo. Ngươi trước nói qua, chỉ cần ta dựa theo ngươi nói đi làm, ngươi liền sẽ không làm khó ta. Chú bé chăn trâu nói, ngươi là người đàn ông phải nói giữ lời. Nho nhã người đàn ông cười một tiếng, là ngươi trước không tuân quy củ, ngươi đối bọn họ nói vậy rừng đào không sạch sẽ, có phải hay không muốn nhắc nhở bọn họ không nên đi? Ngươi cũng là người đàn ông à, người đàn ông không nên nói không giữ lời. Chú bé chăn trâu sắc mặt đổi một cái, đứa nhỏ đã làm sai chuyện, có thể bị tha thứ. Bởi vì là đứa nhỏ à, nhưng là đứa nhỏ cha mẹ liền nhất định phải trả giá thật lớn mới được. Bởi vì bọn họ không có đem đứa nhỏ dạy tốt. Nho nhã người đàn ông nói, ngươi tên gọi là gì? Chú bé chăn trâu trả lời, ta kêu Bồ Thảo. Nho nhã người đàn ông gật đầu một cái, các ngươi người nơi này, ta nhớ thật giống như cũng họ Bồ. Bồ Thảo Bồ, Bồ Thảo là biết bao coi thường đồ à, một cây đuốc đốt vậy không người đau lòng. Chú bé chăn trâu lắc đầu, Bồ Thảo rất tốt, họ Bồ vậy rất tốt. Nho nhã người đàn ông hỏi, nếu như ta sẽ giết ngươi cha mẹ, ngươi có thể bảo đảm chuyện hôm nay cũng không nói ra sao? Nếu như có thể bảo đảm mà nói, ta sẽ tha cho ngươi và muội muội ngươi. Bồ Thảo yên lặng, sau đó trả lời, giết ta, thả cha mẹ ta và muội muội ta, dẫu sao bọn họ cái gì cũng không biết. Nho nhã người đàn ông lắc đầu, bọn họ là đại nhân sẽ ghi hận, nếu như ta giết ngươi mà nói, bọn họ ghi hận sẽ để cho bọn họ điên cuồng, sẽ nghĩ biện pháp trả thù. Bồ Thảo lắc đầu, cha mẹ ta đều là người không có bản lãnh, bọn họ trung thực ba giao, không dám đắc tội ngươi, liền người khác khi dễ đến trong nhà ta bọn họ cũng không dám phản kháng, mà ta không giống nhau. Ta mới 12 tuổi, đứa nhỏ ghi hận một người so đại nhân ghi hận một người lâu hơn. Hơn nữa ta cái tuổi này nếu như bắt đầu ghi hận ngươi, ta liền biết đi liều mạng học bản lãnh, cho nên ngươi hẳn giết ta mới đúng. Nho nhã người đàn ông suy nghĩ một chút, cảm thấy rất có đạo lý. Hắn đứng dậy, ngươi không nên nói những lời này. Ta vốn là thật không muốn giết đứa nhỏ. Đối đứa nhỏ hạ trong lòng bàn tay luôn là sẽ có chút không thoải mái, hắn đem trong tay kẹo đều cho bé gái đó, ăn nhanh đi, sau đó phân phó người thủ hạ, cùng nàng ăn xong rồi động thủ nữa, đừng gây ra rất khó xem, như thế xinh đẹp đứa nhỏ, lưu toàn thây. Sau đó hắn nhìn về phía Bồ Thảo, nếu như ngươi không nói mới vừa rồi những lời đó, ta thật chỉ sẽ giết cha mẹ ngươi. Sau đó đem các ngươi vứt xuống xa xa đi tự sanh tự diệt. Bởi vì nếu như ta giết cha mẹ ngươi cũng giết ngươi mà nói, nàng nhỏ như vậy, không người chiếu cố, quá đáng thương. Hiện tại ta đã quyết định giết ngươi, cũng chỉ tốt cầm nàng cũng giết. Bởi vì nàng quá nhỏ, các ngươi đều chết hết, nàng không người chiếu cố, quá đáng thương. Nói những lời này thời điểm, hắn giống như là một thánh nhân như nhau. Cầu ủng hộ bộ trọng sinh dược vương trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.